Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Nam chủ là giáo bá. Chương 35, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố văn cảnh đá mấy cái sơ tam sinh thời điểm. Có không ít người thấy được, hơn nữa vị trí này khoảng cách nhị trung giáo cửa không tính quá xa. Cho nên buổi chiều hắn mới vừa đi trường học đã bị chủ nhiệm lớp Phương lão sư kêu đi văn phòng. Hai cái trọng điểm ban lão sư đều xài chung này một cái đại văn phòng. Lúc này trong văn phòng chỉ có ít ỏi mấy cái lão sư. Cố Văn Cảnh đứng ở Vương lão sư mặt bàn làm việc trước. Vương lão sư ngữ khí thực ôn hòa hỏi. Ta nghe nói ngươi buổi sáng tan học ở giáo ngoại cùng người đánh nhau. Kỳ thật Cố Văn Cảnh không biết chính là, ở hắn tới văn phòng phía trước, kia mấy cái sơ tam sinh chủ nhiệm lớp tới đi tìm Vương lão sư. Bất quá bị Vương lão sư chắn đi trở về. Hắn nhưng không tin chính mình đắc ý học sinh hội cùng sơ tam học sinh đánh nhau. Cố Văn Cảnh trả lời nói, ta ngồi cùng bàn Lộ Tiếu hôm nay buổi sáng bị mấy cái sơ tam nam sinh lấp kín làm tiền tiền tiêu. Vạt, sau đó tan học khi, bọn họ còn tưởng làm tiền ta không cho, bọn họ liền muốn đánh ta, sau đó ta phản kháng. Vương lão sư nghe được nguyên nhân, tức khắc cả giận nói, cái gì? Trong trường học cư nhiên có học sinh làm tiền người khác tiền tài. Thật sự là ảnh hưởng quá xấu rồi. Cần thiết hảo hảo phê bình giáo dục. Vương lão sư xác nhận đánh nhau chuyện này không phải Cố Văn Cảnh sai lúc sau. Khiến cho hắn rời đi. Chuyện này liền đến đây là dừng lại. Ngươi đừng lo lắng. Kia mấy cái làm tiền ngươi học sinh. Trường học sẽ nghiêm túc xử lý. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hắn vốn dĩ cũng liền không lo lắng, chính mình tuy rằng đánh đám kia sơ tam sinh, nhưng hắn rất có đúng mực, không có thương tổn người, cho dù kia mấy cái nam sinh gia trưởng không thuận theo không buông tha cũng vô dụng. Hắn trở lại phòng học, sau đó liền phát hiện trong phòng học các bạn học nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều có chứa kính. Sợ chi xác. Đương hắn nghe được Lộ Tiếu còn ở cùng sau bàn đồng học mặt mày hớn hở giảng thuật hôm nay hắn một. Chọn nhiều đánh bại mấy cái sơ tam học trưởng Vũ Dũng biểu hiện khi. Liên minh bạch chính mình quy danh là ai truyền bá khai. Cùng người đánh nhau không hiếm lạ, nhưng niên cấp đệ nhất danh học bá cùng người đánh nhau chính là đại tin tức. Vốn tưởng rằng Cố học bá là cái chỉ biết học tập con mọt sách. Không nghĩ tới thế nhưng là cái văn võ song toàn đại lão. Khiếp sợ mặt JPG Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Vỗ vỗ chính nói được hăng say hoàn toàn không phát hiện hắn trở về Lộ Tiếu bả vai. Hảo, nói đủ rồi không có. Lộ Tiếu quay đầu lại, nhìn hắn ngượng ngùng cười. Ngay sau đó biện giải nói. Dù sao ngươi đại triển thần uy trường hợp lúc ấy đều bị vài cái cùng giáo đồng học thấy được. Lão sư đều đã biết, ta nói ra đi cũng không có gì, Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Vương lão sư nói kia mấy cái làm tiền ngươi sơ tam sinh sẽ bị xử phạt. Ngươi tiền tiêu vặt hẳn là sẽ bồi cho ngươi, nghe được hắn những lời này sau bàn nam sinh liền tò. Mò hỏi, cái gì tiền tiêu vặt? Chẳng lẽ Lộ Tiếu ngươi bị làm tiền tiêu vặt? Lộ Tiếu sắc mặt tức khắc liền tái rồi. Hắn vừa mới miêu tả Cố Văn Cảnh đại triển thần uy chuyện xưa khi. Cũng chưa quên đối chính mình cái này kêu 666 cá mặn tiến hành nghệ thuật gia công. Ở hắn chuyện xưa, hắn là cái vì đại lão đi theo làm tùy tùng. Sách cặp sách, phụ tá đắc lực, nhưng mà Cố Văn Cảnh một câu vạch trần hắn gương mặt thật. Nhìn Cố Văn Cảnh bình tĩnh thần sắc, đã bị người biết chính mình túng hề hề gương mặt thật Lộ Tiếu khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy đây là Cố đại lão trả đũa QAQ lúc sau kia mấy cái làm tiền học đệ tiền tiêu vặt sơ tam. Sinh là xử lý như thế nào? Cố Văn Cảnh cũng không rõ ràng. Rốt cuộc mùng một cùng sơ tam đều không phải cùng cái khu dạy học. Hắn chỉ biết Lộ Tiếu lấy về chính mình bị làm tiền tiêu vặt. Sau đó thứ hai thăng quốc kỳ thời điểm, kia mấy cái sơ tam sinh ở toàn giáo sư sinh trước mặt tự mình kiểm điểm xin lỗi. Chuyện này sau khi chấm dứt, rất dài một đoạn thời gian đều trở thành nhị trung nhất lưu hành vườn trường đề tài câu chuyện. Đặc biệt là Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu đều có tiếng. Lộ Tiếu là bởi vì bị làm tiền cùng với là Cố Văn Cảnh bạn tốt mà ra danh. Cố Văn Cảnh còn lại là bởi vì hắn vốn dĩ thanh danh liền rất đại. Hàng năm chiếm cứ niên cấp đệ nhất, thành tích còn thực biến thái tiếp cận mãn phân. Chẳng sợ sơ nhị sơ tam học sinh đều đối Cố Học Bá có điều nghe thấy. Hiện tại Cố Học Bá đem vài người cao mã đại sơ tam học trưởng cấp tấu. Ở khiển trách những cái đó làm tiền học đệ sơ tam sinh rất nhiều. Khó tránh khỏi phải đối văn võ song toàn Cố Học Bá kinh ngạc cảm thán vài câu. Đặc biệt là có Đường Tiếu cái này túng hề hề đối chiếu tổ tiến hành phụ trợ dưới tình huống. Càng có vẻ Cố Văn Cảnh thân thủ bất phàm ni dần dần. Cố Học Bá biến thành Cố Giáo Bá. Cố Văn Cảnh cảm giác chính mình ở nhị trung thanh danh đã theo đồn đãi càng ngày càng khoa trương. Biến thành hiển hách hung danh, ngay cả Lộ Tiếu cùng đồng học đi đánh bóng rổ, đoạt sân bóng rổ đoạt bất quá các học trưởng, hắn đều phải lôi kéo Cố Văn Cảnh cùng đi. Hắn đứng ở Cố Văn Cảnh bên người, đối với các học trưởng vẻ mặt chó cậy thế chủ kiêu ngạo. Ta lão đại, Cố Văn Cảnh, sau đó những cái đó các học trưởng nhìn Cố Văn Cảnh. Liên thành thật nhường ra sân bóng rổ, Cố Văn Cảnh, ngoặc kép. Thăng không thể hiểu được liền từ học bá biến thành giáo bá thăng vốn định điệu thấp làm người. Nề hà thực lực không cho phép thăng dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh ở sơ trung làm 3 năm làm người nghe. Tiếng sợ vỡ mật giáo bá, rốt cuộc nghênh đón trung khảo. Trung khảo tuy rằng không bằng thi đại học như vậy quan trọng. Nhưng đối học sinh mà nói cũng là chỉ ở sau thi đại học quan trọng khảo thí. Nhị trung càng là như lâm đại địch, toàn bộ Bắc khu dạy học đều là ngưng trọng khảo trước không khí. Sơ tam bọn học sinh tan học liền thượng WC đều là chạy vội đi. Gắng đạt tới không lãng phí một chút thời gian, trung khảo trước có mấy lần bắt trước khảo thí, Cố Văn Cảnh vẫn luôn phát huy thực ổn định, nhưng trung khảo thời gian càng ngày càng gần. Vương lão sư mỗi ngày đều sẽ quan tâm dò hỏi hắn gần nhất trạng thái. Cảm giác thế nào, phóng nhẹ nhàng, cứ theo lẽ thường phát huy, trung khảo trạng nguyên khẳng định là của ngươi. Đừng khẩn trương, Cố bình tĩnh Văn Cảnh cảm thấy, vương lão sư so với hắn muốn khẩn trương nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng là, một trung sở dĩ đè ép nhị trung nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì mỗi năm toàn khu phố khảo trạng nguyên đều là xuất từ một trung. Năm nay bởi vì có hắn ở, nhị trung có cơ hội từ một trung trong tay cướp đi trung khảo trạng nguyên mũ. Đạt được siêu việt một trung cơ hội tốt, trường học đương nhiên đối hắn thực để ý. Vương lão sư làm mang theo Cố Văn Cảnh 3 năm chủ nhiệm lớp. Cũng là bị giáo lãnh đạo dặn dò lại dặn dò. Tuyệt đối không thể ở trung khảo này cuối cùng thời khắc ra ngoài ý muốn. Vương lão sư thậm chí trong khoảng thời gian này còn mỗi ngày gọi điện thoại cấp Cố Văn Cảnh cha mẹ. Quan tâm hắn ở nhà tình huống. Hắn còn cố ý tìm cố mẫu chế định Cố Văn Cảnh ở trung khảo mấy ngày nay thực đơn. Loại này như lâm đại địch coi trọng thái độ. Cố Văn Cảnh cảm thấy đặc biệt khoa trương. Nhưng cố phụ cố mẫu lại còn có thể càng khoa trương. Vì không ảnh hưởng hắn ôn tập, trong nhà tivi không khai, liền đi đường đều phải rón ra rón rén không thể nháo xuất động tĩnh tới. Nói chuyện cũng muốn khinh thanh tế ngữ, ái cười ái nháo Cố Viện Viện càng là bị nghiêm lệnh cấm lớn tiếng nói giỡn. Cố Viện Viện còn chỉ là thượng mùng một, cảm xúc không thâm, nhưng đã thượng cao tam Cố Văn Phong lại cực kỳ bất mãn. Rõ ràng hắn muốn thi đại học. Hắn thi đại học thời gian so Cố Văn Cảnh trung khảo thời gian còn sớm hơn nửa tháng. Kết quả cả nhà thật giống như không biết hắn muốn thi đại học giống nhau. Tất cả đều đi chú ý Cố Văn Cảnh trung khảo. Loại này khác biệt đãi ngộ làm Cố Văn Phong rất bất mãn. Cố ý ở nhà nháo ra đại động tĩnh, ảnh hưởng Cố Văn Cảnh học tập. Cố phụ lập tức liền phát hỏa. Ngươi không nghĩ hảo hảo ôn tập, đừng chậm trễ Văn Cảnh ôn tập. Ngươi có cái gì cảm thấy bất mãn? liền ngươi kia quỷ thành tích, liền đại học chuyên khoa đều thi không đậu, ngươi còn tưởng ảnh hưởng ngươi đệ đệ trung khảo. Cố Văn Phong cũng là bạo tính tình, cùng cố phụ xảo lên, sau đó giận mà quăng ngã môn đi ra ngoài. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh ngồi ở án thư tiếp tục làm bài. Vừa mới ngoài cửa phòng kịch liệt khắc khẩu, cũng chỉ là làm hắn viết tự bút dừng một chút, sau đó liền tiếp tục không chịu ảnh hưởng viết xuống đi. Cố Văn Phong đối cố phụ cố mẫu bất công bất mãn. Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy buồn cười. Trước kia nguyên chủ cũng đối cha mẹ bất công Cố Văn Phong cảm thấy bất mãn đâu. Cố phụ cố mẫu bất công Cố Văn Phong, không phải bởi vì hắn nơi nào so nguyên chủ hảo, chỉ là bởi vì Cố Văn Phong là đứa bé đầu tiên. Đầu nhập chú ý cùng cảm tình nhiều nhất, mà hiện tại Cố Văn Cảnh thành tích tốt nhất, đạt được cha mẹ nhiều nhất chú ý cùng bất công, không phải cũng là theo lý thường hẳn là sao? Nhân tâm đều là thiên. Nhưng Cố Văn Cảnh cảm thấy, cảm tình có thể bất công, nhưng lý trí lại muốn khống chế cảm tình, làm chính mình xử lý sự việc công bằng. Tựa như đời trước, hắn đối trưởng tử Cố Chính Hồng cùng ấu tử, kỳ thật càng bất công một tay nuôi lớn ký thác kỳ vọng cao trưởng tử. Bởi vì ấu tử lại như thế nào chọc hắn thương tiếc yêu thương. Trước sau so trưởng tử thiếu mười mấy năm ở chung thời gian. Nhưng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra này phân bất công. Cho nên hắn hai cái nhi tử lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau hữu ái. Không giống nhà khác huynh đệ gian xấu xa không ít, bất quá Cố Văn Cảnh cuộc đời này cha mẹ, đại khái là không hiểu đến như thế nào xử lý sự việc công bằng. Thậm chí chính bọn họ đều không có ý thức được chính mình bất công. Bọn họ chỉ cảm thấy, chính mình quan tâm càng có tiền đồ hài tử là bình thường. Dù sao trưởng tử thành tích không tốt, bọn họ lại quan tâm hắn thi đại học, hắn điểm cũng sẽ không đề cao, nhưng mà Cố Văn Phong để ý lại là cha mẹ thái độ. Hắn cảm giác chính mình từ nhất chịu cha mẹ sủng ái hai từ biến thành bị bỏ qua cái kia. Ngay cả thi đại học nhân sinh như vậy đại sự thượng, cha mẹ đều không thèm để ý, hắn cảm thấy tâm lạnh, cho nên sẽ phẫn nộ. Sẽ kháng nghị, làm đã đến ích lợi già. Cố Văn Cảnh đối cố phụ cố mẫu bất công chính mình không có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn sẽ không đối Cố Văn Phong vui sướng khi người gặp họa. Cũng sẽ không thánh phụ khuyên cố phụ cố mẫu đi quan tâm Cố Văn Phong. Cố Văn Cảnh cùng nguyên chủ người nhà, vốn dĩ liền không có gì cảm tình. Đời trước hắn đối Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị cũng chưa cái gì thâm hậu cảm tình. Huống chi là này một đời cha mẹ, cố viện viện thật cẩn thận chạy đến cạnh cửa từ kẹt cửa xem bên ngoài tình huống. Sau đó lòng có xúc động đối Cố Văn Cảnh nói, nhị ca, ba ba sinh khí lên thật đáng sợ. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Lại không phải hướng ngươi phát hỏa, ngươi sợ cái gì? Cố viện viện ngồi ở Cố Văn Cảnh bên người trên ghế. Lấy lòng cùng hắn đáp khởi lời nói tới. Cố viện viện ở nhà không tính chịu coi trọng, nhưng cũng sẽ không bị xem nhẹ, nàng thành tích thuộc về trung thượng, không tính kém nhưng cũng không có ưu tú đến làm nhân xương tán nông nỗi. Bất quá nàng lại rất hiểu được xem hướng gió, trước kia Cố Văn Phong chịu coi trọng khi, nàng mỗi ngày đi theo Cố Văn Phong phía sau kêu đại ca. Sau lại Cố Văn Cảnh xoay người, nàng liền nói ngọt kêu nhị ca. Đại ca nhị ca hai cái trận doanh, Phong hướng bên kia thổi, nàng liền hướng bên kia đảo, là căn rào hoạt đầu tường thảo. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé tháng 6 tiến đến. Cố Văn Phong tham gia thi đại học, cố phụ cố mẫu tuy rằng đối hắn không ôm cái gì hy vọng. Nhưng cố phụ vẫn là ở ngày đầu tiên tiến trường thi khi tự mình đi tặng. Đến nỗi giống mặt khác gia trưởng như vậy ở bên ngoài đỉnh mặt trời chói chang chờ hắn khảo xong. Đó là không có khả năng. Cố Văn Phong thi đại học kết thúc. Cố phụ cố mẫu cũng không hỏi hắn khảo thế nào. Hắn trước kia như vậy nhiều lần bắt chước khảo thành tích đều thập phần ổn định treo ở đội sổ. chẳng sợ thi đại học hắn vượt xa người thường phát huy. Cũng không có khả năng nhiều khảo mấy phần Germany cho nên Cố Phụ liền trực tiếp đối Cố Văn. Phong nói ra chính mình vì hắn tưởng tốt an bài. Ta đưa ngươi đi học sửa xe, chờ ngươi xuất sư ta an bài ngươi đi sửa xe cửa hàng công tác. Cố Văn Phong không muốn. Ta không đi, Cố Phụ cau mày hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi thành tích ngươi trong lòng hiểu rõ. Đại học thi không đậu. Chẳng lẽ ngươi tưởng học lại? Cố Văn Phong nhớ tới cao tam này một năm vất vả. Liên tục lắc đầu, ta không nghĩ học lại. Cố Phụ có điểm sinh khí. Ngươi không còn nữa đọc, cũng không học tay nghề. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cố Văn Phong đương nhiên không dám nói ra chính mình liền nhớ nhà ngồi xổm gặm lão trong lòng lời. Nói, hắn do dự một chút. Nói, ta trước chính mình thử đi tìm công tác đi làm. Cố Phụ thấy chính hắn có tính toán, cũng lười đến quản hắn. Sau đó Cố Văn Phong liền mỗi ngày nương tìm công tác lý do. Chạy ra đi lãng, lãng xong một ngày trở về. Cố Phụ hỏi hắn công tác tìm đến thế nào. Hắn liền qua loa lấy lệ nói còn không có tìm được thích hợp. Lập tức liền phải đến Cố Văn Cảnh trung khảo. Cố Phụ tạm thời cũng không rảnh lo quản hắn. Vì thế mặc cho Cố Văn Phong lãng đến tháng 6 hạ tuần. Cố Văn Cảnh tham gia trung khảo. Hắn phân đến trường thi là một trung, không ở bổn giáo, khoảng cách Cố gia có điểm xa. Cố Phụ cùng Cố Mẫu vì đưa Cố Văn Cảnh tham gia trung khảo. Cùng nhau thỉnh giả, Cố Phụ còn cố ý đi mượn xe, lái xe đưa Cố Văn Cảnh đi một trung. Một trung giáo viên cùng nhị trung không sai biệt lắm đại. Cố Văn Cảnh đến thời điểm, cửa đã tụ tập rất nhiều gia trưởng cùng thí sinh, chủ nhiệm lớp Vương lão sư đã sớm ở một chung cửa chờ. Hắn nhìn đến Cố Văn Cảnh, vội vàng kêu hắn, Cố Văn Cảnh, bên này, Cố Văn Cảnh vội vàng chiều Vương lão sư bên kia đi đến. Vương lão sư bên người còn có không ít bị phân đến một chung trường thi nhị chung thí sinh. Có hai cái vẫn là hắn cùng lớp đồng học. Vương lão sư xoa xoa trên đầu hãn, hỏi, chuẩn khảo chứng mang theo sao? 2B bút chỉ cùng 0.5 trung tính bút đều chuẩn bị tốt sao? Cố Văn Cảnh đem chính mình trong tay trang khảo thí đồ dùng trong suốt túi triển lãm cấp Vương. Lão sư xem, chuẩn khảo chứng cùng nguyên bộ khảo thí dụng cụ đều thực đầy đủ hết. Vương lão sư nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Đem trong tay một lọ xé rớt nhãn nước khoáng đưa cho Cố Văn Cảnh. Sấn hiện tại còn không có khai khảo. Uống nước, hôm nay quá nhiệt tiểu tâm bị cảm nắng. Chờ khảo thí trước nhớ rõ đi một chuyến WC. Đừng chờ đến khảo thí thời điểm lại tưởng tượng WC. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua mặt khác đồng học. Trong tay cùng khoản xé rớt nhãn nước khoáng. Nhận lấy, cảm ơn lão sư. Cố Phụ Cố Mẫu cũng đình hảo xe đã đi tới. Cùng Vương lão sư hàn huyên lên, không bao lâu, một trung đại môn mở ra, các thí sinh một đám cầm chuẩn khảo chứng lục tục đi vào. Ngồi ở trường thi thượng, Cố Văn Cảnh tâm tình thực bình tĩnh nghênh đón trận đầu ngữ văn khảo thí. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé trung khảo thuận lợi kết thúc. Toàn bộ khảo xong sau Vương lão sư mới hỏi khởi Cố Văn Cảnh khảo đến thế nào. Cố Văn Cảnh đáp, cảm giác giống như trước đây, không có gì nan đề, làm được thực thuận lợi, làm xong sau còn kiểm tra rồi mấy lần, Vương lão sư tự động đem hắn những lời này phiên dịch thành. Này sóng ổn, Cố Văn Cảnh trung khảo vừa mới kết thúc không mấy ngày. Cố Văn Phong thi đại học thành tích liền ra tới. Trước sau như một ổn định phát huy, điểm rất thấp, Cố Văn Phong liền trường học điền chí nguyện cũng chưa đi. Trực tiếp ở Cố Phụ an bài đi xuống học sửa xe. Hắn ở thi đại học điểm ra tới phía trước lãng gần một tháng. Rốt cuộc lãng không nổi nữa. Học sửa xe đương nhiên là thực vất vả sự tình, Cố gia điều kiện không tốt, nhưng cũng trước nay không làm huynh muội ba người ăn đại đau khổ. Cố Văn Phong đi hai ngày liền nhịn không được cùng Cố Phụ hoán giận nói. Lại dơ lại mệt, còn tổng bị quát mắng. Ta không nghĩ học Cố Phụ này nhưng không quen hắn, chỉ lạnh lùng nói, không đi học, vậy ngươi đem ta cho ngươi giáo học phí trả lại cho ta. Về sau chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình, đừng ở nhà cọ ăn cọ uống. Lão tử dưỡng ngươi 18 năm, ngươi đã thành niên, ta không cái kia nghĩa phụ tiếp tục dưỡng ngươi, Cố Văn Phong vừa nghe. Nếu không học sửa xe liền không thể ở nhà cọ ăn cọ trụ. Tức khắc không hề để không nghĩ học nói. Bất quá hắn tính tình cũng trở nên cực đoan lên. Về nhà sau nhìn đến chơi đùa Cố Viện Viện đều sẽ răn dạy hai câu. Nhìn đến trung khảo xong nhàn nhã chơi di động Cố Văn Cảnh càng là các loại không vừa mắt. Âm dương quái khí châm chọc hắn. Cố Văn Cảnh cũng không phải mặt niết bánh bao mềm. Nửa điểm không quen hắn. Lập tức liền phản phúng trở về. Hắn mắng chửi người chưa bao giờ nói nửa cái chữ thô tục. Cố Văn Phong bị hắn châm chọc sắc mặt đỏ lên. Nhịn không được chửi ầm lên. Sau đó khiến cho cố phụ cố mậu chú ý. Cố Văn Phong ngược lại bị giáo huấn một đốn. Kinh tế không riêng lập còn dựa vào cha mẹ Cố Văn Phong đối mặt cố phụ cố mẫu răn dạy. Lại như thế nào không cam lòng cũng nửa điểm không dám phản bác. Đã không có đã từng quăng ngã môn mà đi kiên cường. Cố Văn Phong cùng Cố Văn Cảnh hai anh em bất hòa cơ hồ là đặt ở bên ngoài thượng. Hai người gặp mặt cũng không nói lời nào. Phảng phất là cùng ở dưới một mái hiên người xa lạ giống nhau. Nhưng cố phụ cố mẫu nửa điểm cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chỉ là giáo huấn Cố Văn Phong không cần khi dễ đệ đệ. Chọc đến Cố Văn Phong coi chừng Văn Cảnh càng thêm không vừa mắt. 7 tháng số 5, trung khảo thành tích ra tới. Cố Văn Cảnh lấy gần như thành tích mãn phân trở thành trung khảo trạng nguyên. Hắn đi trường học xem thành tích khi, còn chưa đi đến cổng trường trước, thật xa liền thấy được cổng trường khẩu mặt trên treo màu đỏ tranh chữ. Nhiệt liệt chúc mừng thị nhị trung Cố Văn Cảnh đồng học dũng đoạt trung khảo trạng nguyên. Có điểm cảm thấy thẹn, bất quá cùng hắn cùng nhau tới trường học cố mẫu lại cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Nàng còn một hai phải lôi kéo Cố Văn Cảnh đứng ở cổng trường khẩu chụp bức ảnh lưu cái kỳ. Niệm ơn y Cố Văn Cảnh lần này khảo trung khảo trạng nguyên cấp nhị trung mang đến rất lớn vinh dự. Cho nên nhị trung trực tiếp khen thưởng hắn 10000 tiền thưởng. Cố mẫu cầm này 10000 tiền thưởng về nhà khi, dọc theo đường đi cả người thật giống như đạp lên đám mây thượng. Phiêu phiêu hốt hốt, Cố Văn Cảnh là rất muốn đem này 10000 chính mình lưu trữ. Hắn đã sớm mượn cố mẫu di động lên mạng xem trọng một chi cổ phiếu. Tưởng lấy này 10000 làm tiền vốn sớm một chút kiếm tiền. Nhưng cố phụ cố mẫu lại như thế nào coi trọng hắn. Cũng sẽ không đem lớn như vậy một số tiền cho hắn bảo quản. Chỉ cho hắn 200 tiền tiêu vặt, mặt khác tất cả đều thu đi rồi. Cố phụ cố mẫu thương lượng lấy này số tiền tổ chức cái tạ sự yến. Đem nhị trung đã dạy Cố Văn Cảnh lão sư cùng nhà mình thân thích đều mời đến tham gia. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé cô mẫu ở mời tạ sự yến khách nhân thời điểm. Còn mời đối diện Mộc gia người, Mộc mẫu tuy rằng thực không nghĩ tham gia, nhưng mặt mũi thượng tổng muốn không có trở ngại, vì thế cười đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau môn một quan, Mộc mẫu liền thở phì phì đối Mộc Trinh Trinh nói, ngươi thật là không biết cố gắng, ngươi thi không đậu trạng nguyên, ít nhất cũng không thể so Cố Văn Cảnh kém như vậy nhiều đi. Mộc Trinh Trinh cúi đầu không nói lời nào, sơ trung này 3 năm tới. Kỳ thật nàng tiến bộ đã rất lớn, nhưng Mộc mẫu vẫn luôn lấy nàng cùng đối diện Cố Văn Cảnh đánh đồng. Nàng đương nhiên như thế nào so đều thua, Mộc phụ khuyên nhủ, ngươi đừng trách Trinh Trinh, nàng tiến bộ đã rất lớn, trung khảo khảo 600 đa phần, đều thượng tỉnh một cao phân số, ngươi còn không thỏa mãn, tổng lấy Trinh Trinh cùng Cố Văn Cảnh so làm cái gì? Nhân ra kia thành tích toàn tỉnh cũng không ai so được với A. Mộc mẫu không nói, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, kỳ thật nàng đối nữ nhi thành tích vẫn là vừa lòng. Chỉ là nhìn đến cố mẫu ở chính mình trước mặt khoe ra Cố Văn Cảnh thành tích. Xem nàng kia xuân phong đắc ý bộ dáng, chính mình luôn là nhịn không được muốn nữ nhi áp quá Cố Văn Cảnh một đầu. Nàng tựa như hiếu thắng tâm quá nặng, Tạ Sư Yến là ở Bổn Thị một cái khách sạn lớn làm. Chỉ là nhị trung cấp 1 vạn khối tiền thưởng còn chưa đủ. Cố phụ lại từ trong nhà tiền tiết kiệm trung đáp rất nhiều đi vào. Bất quá chẳng sợ Tạ Sư Yến đối Cố gia tới nói hao phí so nhiều. Cố phụ Cố mẫu trong lòng lại cao hứng thật sự. Hơn nữa tới tham gia Tạ Sư Yến người tổng muốn tùy lễ tặng lễ kim. Cũng không tính mệt, Tạ Sư Yến sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh liền nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn thừa dịp trong tay có tiền, chạy tới võng đi khai máy tính, ở trên mạng tiếp một ít phiên dịch việc, kiếm lấy xô vàng đầu tiên. Tuổi tiểu chính là thực phiền toái. Cố Văn Cảnh vì phương tiện thu thù lao, còn lấy cớ nói muốn tồn tiền tiêu vặt, làm cố mẫu cho hắn làm trương thẻ ngân hàng, mãi cho đến nghỉ hè qua đi. Tỉnh một cao muốn khai giảng, Cố Văn Cảnh mới không hề nhận phiên dịch đơn tử kiếm tiền. Hắn đem chính mình tiếp phiên dịch kiếm lấy xô vàng đầu tiên đại bộ phận đều ném vào thị trường. Chứng khoán, tỉnh một cao khoảng cách Cố gia rất xa, đều không phải một cái thị, Cố Văn Cảnh cao trung tự nhiên không thể ở nhà trụ. Cố mẫu đưa ra tưởng từ chức sau đó ở tỉnh một cao phụ cận thuê nhà bồi đọc. Bị Cố Văn Cảnh cự tuyệt. Trường học phụ cận tiền thuê nhà lại quý, cho ta xử lý trọ ở trường liền hảo, mỗi cái cuối tuần ta đều có thể về nhà một lần, cố phụ cũng suy xét đến cố mẫu từ trước. Sau, trong nhà thiếu một phần thu vào, mà về sau Cố Văn Cảnh đọc đại học thậm chí đọc nghiên đều yêu cầu tiền. Vì thế hắn liền gật đầu nói, vậy trọ ở trường đi. Cố mẫu đành phải giúp Cố Văn Cảnh chuẩn bị trọ ở trường yêu cầu hàng ngày đồ dùng. Tận lực làm nhi tử ở trường học trụ đến thoải mái chút. Cố phụ Cố mẫu đưa Cố Văn Cảnh đi tỉnh một cao báo danh. Xin ký túc xá, lại dẫn hắn ở nhà ăn sung cơm tạp. Hai người mới không tha đã trở lại. Cố Văn Cảnh tiễn đi Cố phụ Cố mẫu lúc sau. Hắn đi ký túc xá, mới vừa đẩy ra ký túc xá đại môn. Liền nhìn đến một chương quen thuộc mặt, kinh ngạc nói, Lộ Tiếu, ký túc xá là 4 người ký túc xá, điều kiện cũng không tệ lắm. Phía trước cố phụ cùng cố mẫu đưa hắn tới ký túc xá khi, trong ký túc xá 1 người đều không có, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một cái bạn cùng phòng thế nhưng chính là Lộ Tiếu. Lộ Tiếu hắc hắc cười nói, lão đại, không nghĩ tới đi, lão đại ngươi đều tới tỉnh một cao. Ta như thế nào có thể không đi theo lão đại bước chân cùng nhau đâu. Cố Văn Cảnh nói, ta biết ngươi thi đậu tỉnh một cao, nhưng ngươi như thế nào sẽ cùng ta một cái ký túc xá. Sẽ không như vậy xảo đi, tác giả có lời muốn nói, mở ra cao trung cốt truyện Nga, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Độ 10, tận xương tương tư một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân ninh 30 bình, tiêu tiêu 22 bình, yêu bạch yêu mộc 20 bình, hoài thư, miêu khan tư, quả quýt vị tề cam, ánh trăng 10 bình, đại manh 6 bình, người qua đường quý 5 bình, phu 2 bình, 21.333.113. Kha Tây, mùa hè vũ, fly. Thanh đồng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.